Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi phần 3 của tác phẩm truyện Đời Côi Cút, cùng hành trình theo dõi xem cậu bé Lộc của chúng ta sinh sống ra sao sau khi đã sắm được một bộ đồ nghề đi đánh giày. Sau tháng đầu tiên, bà chủ Hằng đưa Tuyết đi sắm vài thứ lặt vặt. Chả gì, cô cũng làm cháu khuây khỏa, đợi nhớ cái bọn mất gốc bán sới ở đâu đang hú hí với nhau. Cô cũng chẳng dư dật gì lắm đâu. Thuế khóa, công an, phòng thuế, khu phố, chùa chiền quyên góp lại còn đóng góp cho việc này việc nọ. Ông chồng của cô suốt ngày xe máy đi đàn đúng cờ bạc, một tay cô phải lo toan. Cô vất quá, thành ra chửi bới, ăn nói không còn lịch sự nữa. Có lúc cô bảo, cây con Hằng bạn với mẹ Tầm ngày xưa từng đi thi hoa hậu mà đổ đốn ra thế này rồi sao? Cô thực sự buồn cháu ạ. Mà cái Tuyết mới một tháng mà đỏ da thắm thịt rồi đấy. 13 rồi hả? Cẩn thận đấy, đừng để cho bọn đàn ông nó lợi dụng. Cháu làm việc phải thạo việc, cai quản người làm để mắt hộ cô, kẻo nó ăn cắp thực phẩm đem về nhà. Con bé Thoa được đấy. Có lần cô về thấy nó ở trong phòng cùng lão vô tích sự nhà cô. Lão ấy bảo uốn nắn cho động tác tiếp tân thôi mà, không có gì đâu. Lão ấy lừa đấy, lão ấy muốn cái của nợ kia. Đuổi nó thì thương, mà cho nó làm thì ngứa mắt. Thằng Động kể nó cũng lì như phân ngựa. Cô biết nó được thằng Mốc mua hộ cho đồ nghề đánh giày. Thế cũng được. Nói thật cô không thể kham được nó. Mua bán thì nó không tạo, làm sao có thể tin được. Mà mấy lão đến đây, ăn, nhìn bộ mặt nó, ăn mất ngon đi. Cháu có nghe bọn đến ăn nó nói về cô không? Nói đều đấy, nhưng không phải không đúng. Người ta nấu ăn nó cũng phải tỏa ra cái gì chứ. Tuyết nghe mà phát ngột bởi những lời nói của mụ. Một cái gì đó chua xót cay đắng mà Tuyết không phân biệt được trong trái tim em. Mấy hôm nào thôi, cô ấy còn hiền từ, chân chất. Bây giờ bộ mặt thớ lợ và bỡn cợt. Lẽ nào tiền bạc đã nhuộm cái cô Hằng bạn của mẹ thành thế này rồi? Mụ đo may cho Tuyết hai bộ quần áo. Hôm lấy về tự tay mụ mặc cho Tuyết, sửa lại đầu tóc mặt mũi, không quên mua cho Tuyết đôi dép cao gót, làm cho em tự nhiên cao hơn, dáng đi cũng vì thế mà khoan thai hơn, không còn là Tuyết nhọ nồi của bãi biển nữa. Giọng mụ Hằng có vẻ tự hào. Đúng là con gái mạn biển, vứt đi, không ai thèm nhặt, ăn nước thành phố, đẹp hẳn ra. Cô bảo mày chịu khó mà làm ăn, vài năm sau cô gả chồng cho. Không ít đạo doanh nghiệp không chết mê chết mệt với khuôn mặt Afghanistan này đấy. Mụ nói chạch đi với giọng cao bồi, nhưng khi người ta thích, lại tưởng bộ mặt thông thái, thiếu học thức kia, cố tình nói sai, nói nhại, vui với đời. Mụ bảo nó ăn mặc đẹp, còn vì mụ nữa. Chả lẽ bà chủ như cô mà người giúp việc thư ký? Ừ thì cứ gọi là như thế cho nó đàng hoàng, là cháu mà không được ăn mặc cho nó lịch sự và ra cái hồn người. Còn Thoa thấy Tuyết được lên cung, được vào cái phòng có điều hòa và đệm mút, không phải ăn chung với người ở nữa, chép cái miệng rõ dài. Nó đang nuôi cho béo để thịt đấy, lạ gì cái miệng xoen xoét một cô hai cô. Tuyết cũng cảm thấy điều gì đó không bình thường đang rình rập mình. Thằng Phúc nhà mụ chủ đòi Tuyết đút cho ăn như kiểu người ta bón cho trẻ con. Có lúc nó đòi ngồi trên bẹn Tuyết, tay chân cựa quậy làm bộ làm tịch thật khó chịu. Lão chủ thì làm như không nhận ra điều gì thay đổi ở Tuyết, nhưng mắt nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi con người ta. Có lúc còn dúi vào tay Tuyết lọ nước hoa như vô tình cầm lấy bàn tay mềm nhũn của em. Tuyết rùng mình bởi bàn tay ướt át, thở ra hồn hển như con bò. Thằng Lộng nhìn thấy bạn đã thay đổi quá chừng, nó ngạc nhiên, ngồi câm lặng. Một nỗi buồn vô cớ không làm sao giải thích nổi. Thằng Mốc nói khẽ vào tai bạn. Tao cũng lo lo là bọn này nó có âm mưu gì cậu ạ? Không thì tại sao nó lại bào chữa là cô Hằng là bạn với mẹ Tuyết? Nào là muốn cho Tuyết ăn mặc sạch sẽ cho khách người ta vào nhiều? Không phải đâu, mụ Hằng muốn cho Tuyết ăn mặc đẹp là do lòng tốt thôi. Lộng cãi lại Mốc bằng một giọng dầu dị yếu ớt. Một dòng nước mắt tự nhiên ứa ra. Không hiểu Lộng thương cho mình hay thương cho Tuyết. Ngày tháng cứ trôi đi trong nỗi nhọc nhằn. Nỗi nhớ biển cồn cào trong trái tim em. Nhớ ngày hai đứa vào lớp học, cô giáo hỏi. Em nào tên là Lộng? Thưa cô em đây ạ. Em được đặt tên là Lộng vì mẹ sinh em ra ngoài Lộng ạ. Mai này em sẽ đi làm thủy thủ, lái tàu để bảo vệ bờ biển ạ. không đi con thuyền côi cút này nữa ạ. Cả lớp cười ồ bởi tính hồn nhiên của cậu. Đến lúc cô giáo hỏi, em Tuyết đâu? Tuyết đội trên đầu mớ tóc màu gạch cua bước ra. Cô giáo mới hỏi, thế tại sao lại đặt tên em là Tuyết? Tuyết lý nhí chưa biết trả lời ra sao, lọng đã hóng hớt. Thưa cô, tại bạn đó đen như nhọ nồi, nên bố bạn ấy ước mơ sau này bạn ấy trắng như công chúa Bạch Tuyết ạ. Cả lớp cười òa lên làm Tuyết xấu hổ khóc rưng rức. Tuyết chạy về xóm nhỏ nghèo nàn bên mép nước. Lộng chạy theo. Tuyết bảo ứ chơi với thằng bé đẻ rơi ngoài biển nữa. Lộng cũng cóc cần, cứ chơi đấy. Dường như cái xóm trài sát mép đức ấy sinh ra không chọn người đẹp làm tiêu chuẩn, mà chọn sự khỏe mạnh, lòng trung thực và tấm lòng khoáng đạt, nghĩa hiệp bao dung như đại dương. Lộng ngồi trầm tư đọc lên trong trái tim đã khỏe mạnh và có chút gì đó dẫu rất ít, rất vu vơ, gọi là sao xuyến. Một dòng chuyển động mơ hồ nhưng nhạy cảm ở Tuyết đã nhận được sự suy nghĩ của Lộng. Tuyết thấy cần cho bạn hiểu, không lòng day dứt lắm. Lộng ơi, cậu có chuyện gì vậy? Mình đâu có chuyện gì. Thế mình tại sao lại cứ tránh mặt? Tuyết không thể nén chịu được nên hỏi thằng Lộng. Họ không muốn có mình trọ ở đây. Thì tháng nào Lộng trả thanh toán tiền. Nhưng họ muốn đuổi cả bọn đi cho khuất mắt. Lộng nghe chuyện gì vậy? Bà chủ đã giáo toa rằng muốn đuổi cậu bọn này đi để làm phòng ăn. Thật sao? Nghe nói còn kiếm cả tiếp viên nữa. Tiếp viên nào cơ? Thì bà đó chẳng may cho Tuyết quần áo để làm tiếp viên rồi còn hỏi. Lộng nói băm bổ cho hà giận. Mình thực sự không muốn ăn diện các thứ này đâu, nhưng họ... Mình đâu nói chuyện đấy, mình chỉ lo, không hiểu rồi tình bạn của bọn mình. Lộng ngập ngừng không nói ra được lời. Không ai có quyền làm cho mình và cậu giận nhau đâu. Biết vậy, nhưng mà mình vẫn thấy nó thế nào, không như ở quê, mọi việc thật là rõ. Cái thằng này, ở quê thì còn nói làm gì? Ông có quát mắng, hàng xóm la dày, nhưng đằng nào chả là người quê mình. Người ta cũng nghèo chứ có sung sướng gì. Ai, mình cũng thấy lạ. Cái bà hàng ấy mấy hôm nào còn ăn mặc quần áo rầm rập. Vậy mà bây giờ, đến cái cách ăn nói cứ như là dân thủ đô ấy. Thằng Phúc thì gọi cậu cậu mợ mợ không còn như trước, gọi bằng mẹ và bố. Tuyết đỏ mặt chợt nhớ điều gì vu vơ. Thấy bảo lão chồng có chuyện gì mờ ám. Không biết được, cái phòng ấy đóng kín cửa, có mấy lão đeo kính đen che kín mắt cầm cặp to đùng ra vào, xì xăm uống rượu Tây, mình ngại vào đó lắm. Đó là điều tao sợ cho mày. Sợ gì? Tuyết nói giọng ấm ức. Bọn họ mà bán mày cho người nước ngoài thì làm sao còn gặp được? Rõ rơ, cái ngữ tao có biết tiếng Tây tiếng Tàu gì mà chúng bán. Cái con ngu, báo chí nói loạn về chuyện bán trẻ em cho người nước ngoài. Tao mà còn trẻ con à? Rơ, thì thế mới sợ. Mày soi gương xem, còn trẻ con hay người lớn? Giờ, Tuyết mắng át bạn, che giấu xúc cảm thẹn thùng lan tỏa cơ thể. Bọn thằng mốc nó bắt gặp lão chủ nhìn trộm đấy. Trộm, điêu. Thôi, ta mặc kệ mày. Lộng vùng vằng chạy vào gian trọ dành cho trẻ đánh giày thuê, không thèm ngoái lại. Tuyết ôm lấy mặt khóc. Trong hộp dành riêng cho vợ chồng nhà chủ, lão chồng mở nhạc nghe sập sình, sập sình. Ông Cát đưa Lộng đến xin thầy giáo cho vào lớp. Tội của Lộng và Tuyết là hôm rồi lặn xuống xé rách lưới của người ta. Hai đứa bị chủ lưới dẫn lên xã. Ông xã chuyển giấy sang trường, kể ra hành động là quá trớn. Nhưng bọn trẻ vẫn quen cách hôi cá tép theo kiểu ấy. Người ta biết nhưng lờ cho qua. Người thì túm lấy đầu phát một cái vào đít cho rát dâm lên, rồi cho tha. Dân biển vốn hồn hậu, không ưa giày già, giấy tờ. Nhưng trường học kết hợp xã, gia đình muốn đưa chúng vào nề nếp. Hai đứa mới bị làm thí điểm. Thầy giáo mới có giấy mời gia đình lên. Ông Cát nhận được giấy, thấy còn rầy la hơn là cãi nhau với mấy lão ngư dân. Lộng bàn với Tuyết, nếu phức tạp quá thì bỏ quách học, vài năm lớn lên theo ông đi biển cả, sau đó học nhập tâm. Ai đếm được từng con cá cứ phải lấy rổ ra súc. Tuyết không nghe. Bố Tuyết trước lúc đi tìm mẹ đã dặn rồi. Có chuyện gì thì nhờ ông Cát lo liệu. Con ngoan, bố sẽ về đưa con đi, bố không bao giờ bỏ con đâu. Ông Cát cho là việc không quan trọng, vài con tép danh có đáng là bao. Ông đã từng cùng lũ trẻ chui vào phòng của mục sư ăn cắp bánh thánh. Ông nghe mấy anh dân trại khi ngồi với nhau tán chuyện rằng bánh thánh làm toàn bằng thức ăn người trên trời, ăn vào sẽ khỏe mạnh sống lâu, cho con người ta đỡ tăm tối đi. Người ta có thể trò chuyện được với cả thần linh. Người ta biết được ý nghĩ của đấng tối cao mà không bị vùng tăm tối như đêm đen và biển cả che lấp. Còn anh chàng kia thì nói ra, chả có gì ngoài bột mì pha bột gạo. Thế chả lẽ chỉ cần một vài chiếc bánh còn con kia là cả một đời không cần đi biển đánh cá nữa và tha hồ sống chơi bời nhờn nhơ thôi sao? Thế là dù mấy đứa trẻ làng cát mò vào phòng của ông mục sư người Pháp ăn trộm, ông già đã tóm được, không đánh mà cho mỗi đứa một chiếc. Cho vào miệng chưa kịp nhai đã tan đi đâu mất. Ông ấy bảo biết nhận lỗi là không có tội. Lại một lần khác, bố mẹ ông đi biển không về kịp, anh em ông đã phải mò lên chùa xin sư cụ Lộc Thánh. Sư cụ nhân từ cho mỗi đứa nửa cái oản chưa đưa vào miệng đã trôi tuột xuống dạ dày. Đói quá, nhằm lúc cụ vào thắp hương xoáy một cặp bánh ú kịp cho đứa em. Sau này mỗi lúc ông Cát gặp gian nan thường khẩn cầu cho cái lễ mà ông thường dặn con cháu như một lời nguyện. Tôi ăn ở hiền lành với biển thì anh cũng đừng xui biển nhấn chìm tôi. Ông lấy bộ quần áo âu phục lành lặn lâu ngày không mặc đến nên phả ra một mùi mốc mặn mặn. Chả gì cũng cho nó đàng hoàng. Lại vắt chiếc khăn mặt lên vai đến trường. Ông lúng túng gặp thầy giáo mà lòng không khỏi u buồn vì trọng trách của mình. Thầy giáo đoán được suy nghĩ của ông, hỏi chuyện như chẳng hề xảy ra chuyện ăn cắp mấy chú cá tạp nham. Thưa cụ, nghe nói ngày xưa cụ có chân trong đội dân quân cảm tử đánh thảo biệt kích địch. Thầy giáo còn nhớ chuyện đó à? Ông Cát hấp háy cặp mắt khô khốc vì thiếu rượu. Cháu được nghe bố mẹ cháu kể về cụ. Tôi cũng muốn thưa với thầy về hoàn cảnh hai cháu Lộng và Tuyết, mà nể quá. Chúng cháu cũng biết hoàn cảnh của hai em, phải lo kiếm sống nên học hành bữa được bữa cái. Có cách nào cho con em mình đi học được không thầy? Cháu cũng khó trả lời cụ. Thật tình thì cũng thật khó trả lời cụ. Bây giờ chưa có chính sách gì giúp cho các cháu học hành cả. Tôi nghĩ thế nào cũng phải tìm cách cho các cháu đến lớp học thôi. Mấy con cá nó đi hôi ngoài biển có đáng là bao. Nhưng hiểu một nỗi, để nó rơi rụng không nhặt thì phí đi. Mà đi nhặt, lòng tham lấy của người lại nổi lên. Cũng có khi còn muốn cho người lớn vừa lòng nữa. Ông Cát tự nhiên ngửi thấy mùi rượu. Thầy giáo đặt lưng cốc rượu trước mặt ông, rót cho mình một chén con. Có phải của mình ông đã rót cho thầy một bát đầy? Thật đầy. Được nghe chuyện về học hành của bọn thằng Lộc, ông thấy dễ chịu. Có lẽ ông không thực sự hiểu hết tấm lòng của thầy giáo. Ông chỉ muốn một điều, đưa bọn trẻ đến, quăng vào trong lớp học, rồi ra khơi. Chả trách phần lớn bọn trẻ muốn theo người lớn đi biển vì hiếu kỳ và thích tự do kiếm sống như đời cha, đời ông của chúng nó. Cụ xoay chút rượu cho ấm bụng. Thầy giáo dục. Ông Cát không khách khí, cầm cốc rượu còn ê hèm, kiểu người ta đi ăn cỗ ăn bàn. Xin phép thầy giáo. Ông chợt nhớ ra điều gì, hỏi một câu ngớ ngẩn. Thế thằng cháu tôi, cái con Tiết nhà Bình, đó học hành có ra gì không thầy? Các em kể ra tập trung vào học thì cũng được, còn ham đi biển nhiều quá. Chỉ thiếu một chút nữa là ông nói với thầy giáo, ông có cho chúng đi biển đâu, ông cấm tiệt chúng mà. Ông Cát mở choàng mắt ra, nhìn thằng Lộc. Ông hoảng hồn vì thấy hai ông cháu đang ngồi trên con thuyền giữa biển khơi đầy sóng gió. Ông kịp nhận ra, ông nhớ lại câu chuyện từ đời Tám Hoánh. Bây giờ ông đã dụ nó thôi đánh giày rồi, nó về với ông. Mai kia ông sẽ còn phải lo bao chuyện trọng đại nữa. Ví dụ như chuyện cái con mẹ nó, chuyện nó phải đi học. Kể nhận thức về cuộc đời nó hơi sớm đấy. Kể chuyện các loại tổng thống, gián điệp, nó cứ y như là cái đài. Nhưng chuyện chữ nghĩa nó có hơn gì ông. Ông còn bận kháng chiến, cứu nước. Này chúng nó đỡ khổ hơn đời ông thật hả? Chưa chắc, nhưng ông vẫn thấy bí. Ông ơi! Thằng Lộng gọi. Gì thế cháu? Lộng muốn nói điều gì nhưng có vẻ ngại ngùng. Tay lắp pin vào chiếc đài bán dẫn đập đập, dán tai nghe rồi lại tháo pin ra. Chiếc đài hỏng mất rồi ông ạ. Lộng tỏ ra hối lỗi. Tay cầm lấy pin lắp vào, đập đập kiểu sửa cổ lỗ mà ông Cát vẫn thường làm. Dùng lâu rồi nên nó hỏng đấy mà. Kệ nó, có tiền ông sẽ mua chiếc đài khác. Cháu ăn cơm đi kẻo nguội mất cả rồi. Ông Cát tay rút sợi dây buộc can rượu, nhưng ông lại nhấc lầm phải dây câu, kéo lên một con mực to tướng, không kìm được vui sướng. Dễ đến cần như bỡn, chỉ thêm vài con nữa là mua được chiếc đài thôi. Mà ông tính trong dịp này là cháu cứ phải đến lớp, lo chuyện học hành cái đã, kẻo sau lớn rồi lại ngại. Còn chuyện ông định sửa căn nhà cơ mà. Nhà lúc nào sửa xong lúc ấy, đi học có một thời gian thôi cháu à. Ông Cát quẳng con mực xuống gầm mấy ống bương làm phao. lúc không dùng đến nót làm sàn để nằm. Tay ông kéo can rượu lên. Lần này rót ra một chén ra lươn, nâng lên miệng định uống, lại đặt xuống, cười, hai má như nét vạch sâu vào khuôn mặt. Không biết ông đã nói với cháu chưa? Bác mày ở Quảng Trị học hành thêm mấy bằng nữa rồi, nghe đâu nó lên lãnh đạo, bảo cháu vào trong đó học với các anh đấy. Cháu không vào đâu. Chắc là nhớ bọn con Tuyết với mấy thằng đánh giày chứ gì. Cháu ở với ông thôi. Cha mày, ở với ông cầm chắc cái khổ. Ông Cát bùi ngùi. Cái đất mình sướng thì khó, nhưng kiếm được cái ăn thì đâu đến nỗi. Nhưng ông già rồi, có phải lúc nào cũng đi biển được. Ông xin xã, làm cái chân quản lý chùa Độc Nhãn đi. Ông Cát im lặng không trả lời. Nhưng cái lỗi ăn cắp hoàn của ông, liệu người ta có xí xóa cho không? Cha mày, ai nói chuyện ấy? Thì ông đã kể cho cháu đến chục lần rồi. Ờ nhỉ? Ông Hà, có mấy thuyền đã vằng buồm về rồi, sao họ lại về sớm vậy ông? Cái bọn lười nhác, có kể chi được? Hay chuyện biển trở dạ, cái đài cháu làm hỏng mất rồi? Nhảm nhí, mới tối qua cháu không thấy sao mọc chi chít như vậy cháu trên trời ấy sao? Nhưng kể chi sao, cái mùa này loáng cái, mấy ông sao thuyền trài đã trôi về phía nam mất rồi. Để ông xem đã. Ông Cát lấy chiếc bùi nhùi bện bằng vải ra, nhúng nhanh xuống biển, bật lửa thổi phù phù. Ông không tin vào kinh nghiệm từ thùa nào cha dặn. Lửa bén bên ngoài bùi nhùi, bên trong còn chiếc lõi, là trời ẩm, mau chóng dương buồm mà chạy. Chiếc bùi nhùi cháy hết từng vòng như người hút thuốc, tàn rơi lã trã. Chưa kịp lan ra, đã bị cơn gió nam thổi rơi xuống đáy biển. Ăn cơm đi cháu, cũng nên nắm lại vài nắm, biết được trời đất bây giờ. Ông Cát tư lự cầm chén rượu làm một tập, mặt ngửa nhìn mặt trời đang trôi dần về hướng Tây, đỏ như màu gạch cua. Đêm qua, ông mơ gặp bà nội của thằng Lộc, Mam Hiền từ Quảng Trị ra. Phàn nàn chuyện ông không lo lắng cho thằng Lộc đi học. Bà nói, bà theo thuyền của người chạy bão ra, bà bảo ông mau mau cho thuyền nhổ neo đưa cháu về. Ông cãi lại bà, ông vừa nghe đài báo trời quang mây tạnh, cá tôm ê hề, sao lại không câu. Thuở chiến tranh ông còn vượt biển vào với bà được nữa là. Bà trách ông sao không ngó ngàng đến các con. Ông cười, nhận lỗi, mình không kiếm được dư giả gì, nên khất lần mãi không vào tâm thằng nguồn được. Ông thật thệ, mẹ con tôi đã coi ông như cha. Trong lúc tính mạng ông nguy nan, mẹ con tôi không kể gì đến mạng sống của mình đã cứu ông. Bây giờ mồ mà tôi, cò già, trâu bò phá phách. Bà trách oan tôi rồi, tôi có một mình, vừa nuôi thân già lại còn chăm sóc thằng cháu. Bà gọi thằng Khơi, nó đi theo rồi. Đằng nào cũng có mẹ có con. Ông không biết đấy thôi, quê hương nặng lòng, không dứt ra được. Hôm qua cha con cầm cái đài không vững đã để rơi mất. May mà thằng Khơi nó còn lặn xuống lấy được cho con. Rõ là tội nghiệp. Ông có nghe đài báo không? Trời động rồi, ông bảo cháu nó căng buồm lên về kẻo muộn. Bà làm gì mà vội thế? Có bão rồi à? Ông không muốn kể lại giấc mơ của mình kẻo thằng Lộng sợ. Lại những chiếc thuyền cô đơn ngoài khơi thoát bẩn, thoát thiện. Từ viền chân trời nhàn nhạt phớt một viền mỡ gà, loáng cái màu mỡ gà đã ánh rực che một nửa bầu trời. Biển cũng tráng bằng màu loang lổ mỡ gà. Mỗi đợt sóng ập đến, màu mỡ gà được trộn với màu mực xanh pha loãng, tưởng sắc màu hư ảo từ trong mắt chảy ra. Một đợt sóng bất thần ập đến, cuộn lên từ dạ dày của biển, rêu phong và những thứ mang ở lòng đại dương lên, cốt trời mới biết thứ gì. Về chậm chạp nơi ông Cát biến đâu mất, khuôn mặt già nua rắn đanh lại, ông về đúng vị trí của chàng trai sông pha bão tố năm nào. Trong óc ông không còn nghĩ ngợi đến giấc mơ, đến sự thiếu thận trọng, sự oán trách và niềm cao hứng. Bão tố đang ập đến, những con thuyền đơn côi đang chạy trốn khỏi cơn phẫn nộ của thần biển. Thần biển đang đòi lại những cái loài người đã tước đoạt của mình, cá, tôm, ngọc trai, muối mặn, con người. Bởi con người ngàn đời vẫn thế, khi bình yên, yêu mến đến mức quá trớn với biển cả. Ông Cát hiện ra cái lõi của một lão tướng lì lợm và can trường. Chuẩn bị xong cả chưa? Xong rồi. Thằng Lộng trả lời cũng khí phách không kém. Ăn cơm đi. Ông Cát cầm can rượu tu một hơi, lắc lắc can rượu rồi bảo thằng cháu. Này Lộng, con cũng nên uống một chút để lấy sức chống chọi với bão tố chứ. Thằng Lộng lắc đầu. Bữa trước làm chân rửa bát ở quán cơm nó cũng thử mùi cay của rượu. Nhưng rượu đã làm nó trở thành người khác, muốn rũ bỏ công việc rửa bát nhọc nhằn hèn mọn. Nề ông, Lộng cũng nhấp một hớp. Lộng nhận ra rất ít khi ông khuyến khích em uống rượu. Ông cũng ngầm muốn nói em đã là một người thủy thủ cùng ông chung con thuyền qua bão tố. Em nói để động viên ông. Cha còn đủ rượu cho ông cháu ta vào bờ ông ạ. Nào, cháu mau cầm chắc lái cho thuyền nhằm hướng bắc nha. Từ đó hai ông cháu không kịp nói với nhau lời nào. Những con sóng như trái núi bất thần nổi lên nhanh đến mức không kịp nhận ra từ hướng nào ập tới. Mây đen ùn ùn phía đại dương ập tới trên lớp cả bầu trời, lúc này là màu mỡ gà óng mượt. Tiếng gió ào ào nhấc bồng con thuyền ném đi xa tí tắp, tưởng khi chạm tới mặt nước con thuyền vỡ ra thành từng mảnh. Tự nhiên mặt nước ngừng chảy, biển lặng tờ, mây đen được xóa sạch, ánh nắng đổ xuống tháo ra từ giữa đỉnh trời. Nắng tới mức áo xuống vừa ướt đẫm đã khô cằm. Da bị nắng làm cho rất bỏng, mỗi động lại màu bạc phếch. Moi nổi lên từng đám, màu tím tái, bao vây lấy con thuyền. Bầu trời xuất hiện nhiều vô kể những cánh buồm và con thuyền thi nhau chạy ào ào. Trong phút chốc, tâm tưởng của con người bị ảo giác đánh lừa, nhìn thấy sau lưng mình là đất liền, mà cho thuyền quay ngược ra xa đất liền. Bỗng chốc, những đám mây có hình thù kỳ dị. Núi non, thuyền bè, người ngợm bị cơn sấm nổ rền vang, xé ra nát vụn. Tiếng gầm gừ sôi lên sùng sục, mà đêm đen kịt bùa răng, gió không biết từ đâu, từ hướng nào ném ra. Sự bàng hoàng khiếp sợ đến cực điểm, cảm giác mông lung, cô quạnh choáng lấy toàn bộ tâm can. Bão tố bưng bít hoàn toàn tri giác và ý nghĩ, niềm hy vọng, chừng nào đại dương chưa nuốt chừng và dìm xuống đáy biển sâu. Ông Cát và Lộng chưa dứt nghĩ ngợi và hy vọng, chưa thôi nhớ lại về quá khứ. Ở đó biết bao đắng cay, nước mắt, nhưng cái chết chưa hề chạm tới, còn có thể chống đỡ được sự tàn nhẫn của kiếp người nhọc nhằn từ lúc sinh ra, đến khi nhắm mắt lìa khỏi cõi đời. Bây giờ đất liền đã ở xa xôi cùng quá khứ, có ai ở đất liền ngóng đợi ông cháu ông. Cánh buồm và cột buồm bị nhấc ra khỏi con thuyền, ném vào một nơi nào đó trong biển cả, một nơi nào đó trong mặt biển như cọng rơm, cỏ rác. Còn con thuyền được sóng nâng lên, đặt xuống, quay lắc trong màu đen kịt, đặc quánh, ầm ào, không dứt ra trong dòng cuộn xoáy của bão tố. Ông Cát cố cầm chắc bánh lái, nhưng bàn tay ông cảm thấy nhẹ bỗng. Cảm giác ấy báo cho ông biết bánh lái đã bị gãy. Thế là mọi chỉ huy được con thuyền cũng tan biến. Dẫu thế nào ông cũng không được chán nản. Ông chán nản lúc này cũng làm cho thằng Lộng thêm hoảng loạn. Nhưng ông biết làm sao cứu thoát được đứa cháu, đưa nó trở về đất liền đây. Ông vốn là người ít mê tín cúng bái, vậy mà ông luôn mồm nhầm khấn cầu Đức Phật và Đức Chúa Trời. Ông hứa với họ nếu cứu thoát ông, cháu ông sẽ đem lễ vật đến cúng bái cả chùa chiền lẫn nhà thờ vì có xa xôi gì. Nó nằm trên lưỡi cát của làng ông. Người ta cúng được thì ông cúng, có sao đâu. Ông cố háng giọng lấy lại cái uy vốn có. Nhưng biển cả lại chẳng thèm đói hoài, chế nhạo ông đủ điều. Lão già khốn khổ kia ơi, mi chỉ là đứa trẻ nhãi nhép so với biển cả đầy oai phong, đầy uy quyền. Thử hỏi thứ người như ông cháu ngươi làm sao lấp đầy dạ dày của biển. Ông đặt bàn tay vào vai gầy nhỏ thó của đứa cháu. Một sự xót xa dâng lên trong trái tim già nua của người thủy thủ bại trận. Ông từng hứa với cháu ông, sau này lớn khôn, già dặn, ông sẽ đưa nó đi ra biển Hoàng Sa, Trường Sa, như cha ông đã từng ra để đánh cá, từng trú đêm trên đảo để bắt những chú vích khổng lồ. Học giỏi, biết đâu Lộng không làm tướng soái để thay ông và cha nó khát vọng bảo vệ biển trời. Lộng cảm nhận được sự run run nơi bàn tay của ông, nó gào lên. Ông đừng sợ, còn cháu đây. Nó ngậm dúi chiếc can vào tay ông. Mấy lần lưỡi biển muốn nuốt chiếc can, nhưng nó cố ghì lấy vào ngực. Nó nghĩ chán chê rồi. Nếu biển ma nuốt mất can, là ông mình lấy đâu sức vượt qua cơn bão tố này. Lão nghe người lớn nói rồi, cốt là đừng để nó chìm xuống đáy biển, mặc cho thần biển vần vũ, làm sao mà chống được ông ấy. Cầu trời cho ông ấy đừng ném vào rốn của bão, tốt nhất là đừng làm cho ông buồn. Lộng dúi cái can vào tay ông, nó gào lên. Ông nhấp đi, cháu sẽ hỗ trợ cho ông. Nó nói thế, Nào biết làm cách nào để giúp ông đây? Sóng biển như những con rắn khổng lồ lượn đến, cuốn chìm ông chóng lộng và con thuyền không hề sùi tăm. Âu cá thật ân hận. Nếu thế này ông cứ để cho nó đi đánh giày trên phố, khổ thì cũng chịu được. Ông kéo cháu về làm gì, để hai ông cháu làm ra cái mồi cho cá biển. Ừ thì ông chết cũng đáng đời lắm rồi. Ông đã nhiều lần thoát chết rồi, thần biển và thần chiến tranh không phải là không giận ông đâu. Tại sao cùng ra khơi, cùng con thuyền mà có người không về được mà ông lại vào được đất liền? Họ có kém ông về sức khỏe đâu. Thần biển không thèm dung nạp ông. Chẳng qua ông là loại ăn thô, nói tục, ăn tàn phá hại. Ai bảo ông, con cá thu tày một gang còn đang dãy đành đạch thế kia, mà dùng con dao cắt xoẹt chấm muối, nhai rau ráo ngon lành. Bụng bảo dạ không hề xây sầm, đánh một giấc, mặt hí hửng ra điều ta đây. Người ta uống rượu là nằm rúc đầu và mớ vải buồm, vá chẳng vá đụp như váy đàn bà ngủ bằng chết. Ông lại tỉnh như sáo, rút ruột từ đáy biển lên, nào tôm, nào cá, nào mực. Có biết cơ ma nào là của nà của biển, ông đã bòn rút, ăn cắp không nào? Nhiều vô kể, ông đã làm gì để trả lại cho biển cả cái điều ông đã lấy cắp? Ông cát rưng rưng, ông không khóc, không ai biết ông khóc hay cười, không hiểu thằng lộng có gào lên gọi ông không. Ông không nghe gì cả, bão tố đã ngăn cách hai ông cháu, không cho ông trò chuyện với nó. Cầm tay nó để thù thì căn dặn điều gì? Ông không làm gì thay cháu, đỡ bớt phần khiếp sợ cho cháu. Ông có van xin trời đất tha bổng cho ông cái đợt này, chắc gì ông ấy đã nghe thấy, ông muốn mặc cả. Ông trời ơi, cho tôi làm thay phần cháu tôi, phần thằng Lộc. Ông trời không buông tha, ào ào ào, sóng sùi bọt, tiếng ầm ầm mà người trên đất liền có thể nghe cũng không thể nào cứu giúp nổi. Muốn tưởng tượng cũng không hề bắt gặp. Nước hết đợt này đến đợt khác đổ xuống. Tại sao ông muốn cho cháu trở về với ông sống ở gian lều nhỏ thó nơi cồn cát, nơi chân sóng có vài ba cây phi lao? Ông sợ cô đơn, sợ một mình ư? Nếu bây giờ nó ở thành phố nhỉ? Có khổ, có sập nhà, nhưng còn sống sót. Ông muốn cho nó chữ nghĩa, sau này hơn đời ông và đời cha nó ư? Có kiếm được ít tiền, dành dụm tần tiện ra khơi. Rồi nhìn xa, kìa, con vịt đang lặn dần. Kìa, lão thuyền trài đang giang tay cầm lấy bơi chèo bơi đi. Con mập đang bơi từ hướng xa tới, đớp lấy con vịt. Con cá voi đang đội biển tới gần. Ở dưới ấy chắc động dữ lắm, nên ngài phải vào bờ, nương tựa vào loài người khốn khổ. Ông cát kịp lấy ra nơi cặp quần cái túi thuốc lào, ông vo tròn một viên cho vào miệng, đắng, chát, mặn, ngây ngưa, cảm giác ấy cho biết ông còn tỉnh trí, còn nghĩ ngợi. Ông quát lên để không hề nghe được tiếng mình. Bám chắc vào con thuyền, cháu có nghe thấy ông nói không? Bám chắc vào, có đói thì lấy bánh chưng ông buộc cho cháu ra mà ăn. Không hiểu ông khóc hay nước biển phà vào má nóng. Có biết để nó ở trên bờ, mình thật là nhiêu khê. Thôi được rồi, xong đợt này ông cũng phải giải quyết thôi. Cho bố cái Tuyết ở với mẹ thằng Lộc. Chà, cái thằng Bình thế mà khá thật. Con vợ nó lấy thằng khốn nạn nào đó không biết. Lấy thật hay chỉ lấy vào lúc ban đêm. Thôi, mặc quách nó, cho nó lấy mẹ thằng Lộc. Thế là ông đứng ra rìa rồi còn gì. Thằng Lộc ở với ông ư? Cũng được đấy, nhưng không tiện bằng ở với mẹ nó. Thằng Bình nào có phải ai xa lạ? Nó là con lão Hùm, đồng đội của ông ra khơi từ dạo ấy. Ông không đáng gây dựng hạnh phúc cho gia đình, cho con đồng đội của mình sao? Nhưng lần nào thì ông Cát cũng buồn, ông cũng muốn cho cái gia đình nhỏ nhoi đó sum họp. Ông cũng thèm nghe tiếng nói cười của thằng Lộng và cái Tuyết. Ông muốn sau đợt này, ông có chút nhỏ nhoi gọi là góp cho các con, các cháu ông. Ai bảo ông cạn nghĩ, ông muốn dắt ít tiền trong cặp quần cho thằng Bình, nó hiểu tấm lòng của ông. Cái hôm thằng Lộng và con Tuyết từ phố về, ông vui muốn chết. Đang con cả con kia hỏi chuyện cháu thì mẹ thằng Lộng và Bình cùng trên tàu xuống. Ông nhìn thấy con mẹ thằng Khoai mà không nhìn được bực dọc chất chồng bấy lâu nay. Mày còn mò vặt về hả con? Dạ, đợt này con về ở với ông và cháu. Thật hả? Dạ. Chị có nhớ ngày thằng Khơi gặp chị đi cầu bơ cầu bất ở Quảng Trị không? Dạ, chị hứa làm sao? Chị nói chị nhớ ơn cái đất này. Thằng Khơi đã nhặt chị về. Chị bảo chị đi tìm ai, tìm người làm ăn. Chị có chồng ở trong đó, tôi và cháu tôi cũng mừng. Chị đi bỏ lại đứa con thất học, đi đánh giày thuê. Chị có nhớ thằng Khơi không? Dạ. Thằng Bình bảo con vợ nó theo trai. Bình nó đưa mẹ Khoai về cho thằng Lộng. Có mẹ có con. Ông cho phép nó lấy con mẹ Khoai. Đời, sao lại không nhỉ? Kể là may cho thằng Lộng. Ông thương thằng Khơi. Ông muốn cùng thằng Lộng đi biển để thắp cho cha nó nén hương. Để nói với nó cái bổn phận của người trai làng biển. Ông muốn cho lòng mình ngẫm nghĩ. Ông cứ hận. Ông biết giải bày với ai. Ngoài biển Khơi và thằng cháu tội nghiệp. Mẹ Khoai bảo nó không có ý bỏ lại thằng Lộng. Chồng nó chẳng may đi hầu các cụ. Nó còn biết trông vào ai. Kể thì thằng Lộng là con Tuyết quý nhau từ bé. Bình cũng là người hiểu cái nghĩa lý. Chỉ một chút là ông Cát đánh mất cái thể diện của mình. Ông cho mời mấy người hàng xóm đến gọi là có lời. Ông kịp kìm lại được cái lòng thành bất chợt. Ông bảo tùy anh chị. Ông đứng ra ngoài chịu mọi trách nhiệm rồi. Chỉ có biển mới thấu hiểu trong lòng. Thằng Mốc chờ thằng Lộng về, nói thầm vào tai. Tao nghe nói nhà mụ Hằng đã mở rộng quán cơm phở thời đại thành cửa hàng ăn đặc sản thời đại. Thì có gì liên quan đến bọn này? Lộng lạnh nhạt trả lời. Nó sẽ đuổi bọn mày ra. Thì bọn mình kiếm một nơi nào đó chả được. Mày ngây thơ thật. Tao nghe nói nó kéo thêm bọn con gái nữa để làm hầu bàn đấy. Kể mẹ chúng nó, hơi đâu mà nghĩ đến. Cậu tưởng bờ, con Tuyết sẽ làm đại ca của bọn nó. Mày... Thôi đi. Lộng thích nghẹn nghẹn cổ họng. Lộng cũng không hiểu được tại sao lại tức bực. Chính sự không thể giải thích đó ứ đầy trong tim non nớt của em. Em muốn làm mọi việc có nghĩa cử, đại loại che chở cho Tuyết chẳng hạn. Tao thấy bọn này có điều gì mờ mịt lắm. Mốc lấm lét nhìn sợ có ai nghe thấy. Mấy cái lão buôn bò trốn thuế, mấy lão giám đốc rừng mỡ ấy, tao cũng thấy cứ thì thụt ở cái gian phòng mụ chủ. Tao sợ lắm, mày bảo nó mà giăng mấy con Tuyết thì làm sao mà thoát được. Mày cứ nghĩ quẩn, Tuyết nó không phải là đứa hám tiền dễ bảo. Được rồi, mày cứ chờ mà coi, tao thấy mày và con Tuyết là bạn thân nên mới nói. Bố láo, cậu nói tớ... Lộng không biết cách diễn đạt ý nghĩ của mình thế nào cho phải, hơn nữa Mốc là đứa chia sẻ cùng Lộng phần khó khăn. Dồn được ít tiền, nó giục, mày xem có ai gửi về cho ông ít tiền, chả gì cũng mang tiếng đi làm ăn. Nó cũng quyết từ chối ăn món cơm thừa dồn lại của mụ Hằng. Mấy đồng bạc, mình chớ ăn cái loại cơm hóa giá ấy. Lại còn ra vẻ lắm. Ta mà biết bọn này buôn gian bán lận, tao sẽ báo cho mấy chú công an, tấn cho bỏ mẹ cái quân Mốc lột. Này, Mốc thì thào về bí mật. Hôm nay, ta tranh thủ đến cái đám nhảy nhót đi. Mày mà đòi vào xem bọn nhảy đít cô hả? Mẹ cái thằng chậm tiến bộ, ta bảo đến đó may ra vớ được vài đôi giày. Bọn nó vào đó đi giày bóng mượt còn đánh đấm gì? Cậu nhầm, thiếu gì đứa sĩ diện, lúc nghỉ ngơi bia bọt ra điều lắm. Tớ ngại nhìn cái bọn ngoái mông ngoái đít ấy lắm. Sợ cái quái gì, mình chỉ đánh giày chứ phịt vào. Này, không thấy mấy đứa trẻ danh, khoảng tuổi cái Tuyết mà phấn sáp, giày cao gót một gang lại còn... Thấy chưa? Sao cơ? Thì tao bảo cái con Tuyết nhà mày bị bắt phải đi nhảy với bọn khách lắm tiền dễ như bỡn. Mày chỉ độc miệng. Nó chẳng ngửa cổ ra sau. Nháy mắt với chẳng đánh giày ấy chứ. Xin cậu thôi đi, mặc xác đó. Mốc chờ cho Lộng bớt giận, vội kéo tay bạn. Đi, biết đâu kiếm được vài đồng. Bọn nó vừa đi vừa chạy. Cuộc sống lầm lối bụi bặm làm cho chúng phải đóng các vai kịch đầy nực cười. Có lúc nét mặt lại ngờ nghệch xu nịch, có khi lại phải cương lên và ra vẻ bất cần. Cái phần thơ ngây hồn nhiên cứ bị tước đi theo ngày tháng. Biết đâu, một ngày nào chúng trở thành những tay ma cô đưa hàng cho bọn buôn ma túy hoặc trộm cắp. Thằng Mốc kéo Lộng vào góc tối, tránh sự chú ý của mọi người. Bộ mặt non nớt biến đi đâu mất, chỉ còn cặp mắt nhỏ tinh ranh như con cáo, lia hết góc nọ đến góc kia. Một đôi vừa nhảy xong đang ngồi bên bàn uống bia, đôi giày cao bóng mượt, Mốc lân la đến. Anh chị cho em đánh bóng đôi giày ạ. Mày mày, không thấy giày cụ mày soi gương được sao? Kìa anh, sao lại nổi cáu vô cớ thế? Đứa con gái trạc 16, bộ mặt hớn hở tỏ ra là đã trải đời. Em đánh cho chị. Đưa tay kéo váy lên, để lộ cặp đùi non để cho thằng Mốc cởi giày. Thằng Lộng quay mặt đi chỗ khác vì nể. Mốc đáp lý nhí. Em cảm ơn anh chị. Nó không chữa được thói nói thầm. Mẹ cái con nhóc tuổi chỉ bằng... Bỗng cặp mắt nó lồi ra. Bỏ mẹ rồi Lộng ơi. Mày làm sao thế? Mày không nhận ra hả? Cái gì thế? Lộng hoang mang. Mụ Hằng đang ôm một thằng nào kia. Trả vội đôi giày, nó lén đến nhìn cho rõ. Nó nhận ra đó là thằng cha nhằm lúc lão chủ đi vắng đến nhà mụ Hằng. Nó cũng kịp nhận ra cái Tuyết đang ngồi ru rú ở bàn coi đồ cho mụ. Mộc kéo lộng, nói giọng lạc hẳn đi. Thôi, về. Có chuyện gì, mày nói đi xem nào. Ông Cát đập đập vào vai Lộng gào lên. Lộng, không được ngủ, ngủ là cháu bị cuốn đi mất đấy. Lộng cũng kịp giờ dẫm thấy bàn tay răn đen của ông. Nó muốn thể hiện tình cảm thương ông mà không sao làm nổi. Tiếng gào giống của biển cả thật dữ dội. Nó muốn nói với ông, thả bọn cua cá nhốt ra, nhưng không mở nổi miệng, nước chỉ chờ dịp là ộc vào. Con thuyền thoi thóp lao trong cơn cuồng nộ của biển cả. Nó chỉ muốn vùi vào trong suy nghĩ, cố tưởng tượng ra bộ mặt của Tuyết, của Mốc, thằng Hoàng đại ca, chơi bậy mà tốt bụng. Thằng Bường cái đêm đầu tiên đã thả một nắm giận vào cổ áo Lộng. Con Bần bị thằng chồng bà Hằng làm hại đời, nhưng tốt bụng dắt tâm trả thù vợ chồng nó khi có dịp. Chị Phướn bếp trưởng không biết chồng con nơi đâu, sẵn sàng bị gọi lên xoa bóp cho thằng Đều khi say rượu. Thằng Phúc hư hỏng lời nhét, bắt Tuyết đút cơm còn sờ ti của Tuyết. Lạ quá, mặc dù thường ngày Lộng vẫn ghét những đứa gây trò tai quái với mình, nhưng giờ đây Lộng không còn hận thù bọn nó, lại rất muốn trò chuyện với chúng. Lộng cầm chiếc đài đã được gói trong túi ni lông, làm động tác dở hơi. Lạ quá, tự dưng nó lại ọc ọc nói được. Cáu quá, Lộng toan ném xuống biển, nhưng lại thương ông, nước mắt cứ trào ra đến lạ. Ông Cát nhớ đứa con trai của ông lần rời quân ngũ về quê. Khơi dẫn Khoai, đứa con gái ở làng ăn mày đi cùng. Ông hỏi, mày dẫn cái của này ở đâu về thế con? Lúc đi chỉ có một mình, nay lại dẫn thêm người. Một con bé đội cái mớ dễ ngô, dễ bèo về làm gì? Con thấy nó đi lang thang bán báo trên tàu, hỏi quê quán nói ở làng ăn mày, biết nó cùng quê con nói có muốn về làng Cát với anh không? Nó bảo có, con dẫn về để ra mắt cha đây. Cha cho con lấy nó làm vợ. Cha đã dạy con biết chìa tay ra nâng đỡ người khác, cha được mẹ kêu mang mới có ngày hôm nay. Nó không được học hành hơn người, nhưng so với con, văn hóa còn cao hơn, tốt nghiệp cấp 2, lại là dân vùng mình, chịu được phong ba bão táp. Ông Cát sai con gọi thằng Nguồn từ Quảng Trị ra. Ông mổ con lợn to ngót tạ, làm đám cưới cho Khơi. Ông đã hứa cùng mẹ của Khơi, tôi sẽ lo vợ con tử tế cho các con. Nó là con tôi, chắc cũng dễ kiếm vợ. Ông Cát sống ngay thật, giản dị như tên gọi của mình. Sau chiến tranh về làng ông không làm chức sắc gì, nhưng gặp việc làng việc nước là cho con cái đóng góp, chăm lo. Xã cũng nhiều lần muốn ông quay về làm công an xã, nhưng ông từ chối. Để anh em khác có điều kiện. Thằng Khơi cũng bắt chước được tính ông, cương trực và thẳng thắn. Chẳng mấy chốc nó được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã đánh cá, kiêm công an xã, làm chủ nhiệm hợp tác xã đánh cá, khác với anh chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Anh ra biển phải giỏi nghề biển, anh không thể đứng trên bờ mà bảo bà con xuống ruộng cấy lúa. Cha con ông tàn tiện, chẳng được nhiều nhận gì, định lo sửa lại cái nhà lấy nơi mà thờ cúng bà miền. Nhưng hợp tác xã lại cần để chữa và đóng mới con thuyền. Khơi bàn với ông, con tính để số tiền đó cho hợp tác xã vay, nhà cửa sau này làm ăn nên thì sẽ lo liệu. Ông không ngăn con mà động viên, lấy cả tiền lĩnh một lần của ông đóng góp vào vốn đóng thuyền. Thời gian ấy quả thật là chật vật gian nan, chủ nhiệm chỉ huy một mũi ra Khơi. Vợ Khơi không kém gì chồng, xung phong ra biển như đàn ông. Ngày ấy nhà ông tuy nghèo, nhưng là nơi sum họp của bạn trải lưới, đến nghe đài, uống bát nước chè chát. Khi có thì một gù rượu với cái bánh đa rắc vừng. Ai cũng bảo thằng Khơi rồi sẽ nối nghiệp được ông cha trong việc đánh cá và bảo vệ biển cả. Là chuyện vợ chồng tính toán thế nào, đến ngày sinh đẻ vẫn cho vợ đi biển nên đã đẻ thằng Lộng ở ngoài Khơi. Ai cũng bảo nó là đứa con trai của biển cả. Nó kế nghiệp được sự dũng cảm và tài giỏi của làng trài này, nó sẽ chạy tiếp sức ra tận đảo xa xôi. Một lần đi đánh cá xa, tổ của Khơi và Bình đã gặp bão. Chúng nó cầm cự suốt một tuần rồi, đã nhìn thấy mặt trời loe loé ở phía xa. Đứa nào đứa nấy hí hửng sẽ vào được đất liền. Ai dè ông trời giận lại quay chiều gió, bóp bẹp con thuyền. Cơ ngơi của bố con ông chất bóp một đời. Thằng Khơi tay ôm cái can làm pha bơi, còn Bình thì chỉ có đoạn luồng làm phao. Cái chân thằng Bình lúc con sóng lật úp con thuyền bị thương trẹo một bên mắt cá trái. Nó chỉ dùng một cái chân để bơi. Thằng Bình cố bơi gần đến thằng Khơi. Một con sóng to bằng mái nhà ập đến xô hai đứa ra xa. Khơi cố gắng một tay cắp chặt chiếc can làm phao. Tay kia thì dìu bạn vượt qua những đợt sóng như lưỡi búa khổng lồ bổ vào người. Bình nói với Khơi, mình chắc không vào nổi bờ được đâu. Khơi mà còn sống giúp mình nuôi cái Tuyết, nó cũng như con của Khơi, còn con mẹ nó khó mà nhờ cậy được. Sóng lại ào đến, ném mỗi đứa ra một nơi. Thật không ngờ sóng đánh vỡ chiếc can, đem Khơi đi ra xa đất liền. Bình sóng đánh dạt vào tận Hà Tĩnh, dân đi biển kịp cứu đưa về chăm sóc hàng tháng trời mới sống nổi. Ở nhà vợ Bình đã lập bát hương để tang cho chồng. Vợ Bình gửi cái Tuyết cho ông Cát, nói rằng vào Bình Dương tìm người nhà, nếu làm ăn được thì ra đón Tuyết. Bình về, thấy vợ đã bỏ nhà ra đi, chẳng nói chẳng rằng lại bắt tay vào xây dựng tổ đánh cá của mình. Bình hy vọng một ngày nào đó, Khơi bạn của mình trở về. Càng đợi càng mất tâm. Vợ của Khơi cũng ra đi, nói rằng đi tìm nơi làm ăn. Bây giờ còn biết nương tựa vào ai được. Làng trài không có người đàn ông đi biển, khác nào không có con thuyền ra khơi. Ông Cát tưởng đời đã nhàn, được đem những bộ quần áo công an cất trong dương ra, giày dép vào đi đây đi đó thăm thú bạn bè. Nhưng thằng Khơi mất, ông lại cất kỹ mọi thứ đồ dùng, chất đống lại kỷ niệm để ra khơi. Con thuyền lớn không còn dùng được, ông hoạn dần thành chiếc bé. Người ta đi khơi xa, ông đi biển gần. Ông không dám đương đầu với đại dương xa xôi như thời trẻ. Ông đi câu mực câu tôm. Người ta đi bắt cá lớn, ông đi bắt cá bé. Ông muốn gồng mình lên chăm chút cho thằng Lộng. Ông bấm nốt ngón tay từng ngày để tính tuổi. Ông mừng rơi nước mắt khi đón mỗi năm mới sang. Ông muốn Lộng lại ra khơi như tổ tiên của mình. Ông chờ đợi Bình đi tìm vợ, gặp vợ để có thêm con bé con bồng. Bình muốn dắt đưa mẹ thằng Lộng về cho nó. Mẹ Khoai chưa làm vợ thằng khác, ông thật mừng. Cái sợi dây mong manh ấy chưa bị cắt đứt cùng gia tộc nhà ông. Thằng bố Bình kể, cái hồi cơ cực mất vợ, nó nói lại chuyện nó và mẹ thằng Khơi. Ông nghe buồn vui lẫn lộn, nước mắt của ông chảy vào bên trong. Ông biết, ông thay não hùm bạn ông làm cha của chúng nó, thằng Bình phải đi biển làm thay phận sự cho thằng Khơi. Làng Cát này còn có người ra biển, ông muốn ra biển để chuyện trò cùng bố thằng Lộng, để ngày mai giao con thuyền này cho Bình và con mẹ Khoai. Có thế, ông sẽ vào cùng đứa con lớn của bà ấy. Ông đã nhớ, năm lên 8 tuổi, bố ông dắt ông gia đình làng dự meeting, mừng chính quyền cách mạng vừa được thành lập. Các làng biển phần nhiều làm nhà rất nhỏ vì sợ gió bão, nhưng cũng do nghèo, ruộng đất ít, không đủ lương thực. Ăn còn không đủ lấy đâu ra thuyền đi đánh cá, đi biển, cũng làm thuê, làm mướn cho nhà giàu. Nhà giàu kén trai tráng thành đội đi đánh cá. Đánh được nhiều cá hay ít, miệng không bao giờ dính chất tanh của cá, không được tự nhiên ăn cá, nó mà người thấy mùi tanh thì coi chừng. Phu đòn đánh cho thừa sống thiếu chết. Đời người như con sóng trườn lên bãi cát, lấy đâu tiền mà cưới vợ. Có vợ phải lo đẻ được con trai, không có con trai, lấy đâu ra người đi biển để nương tựa. Phụ nữ chỉ ở nhà, chợ búa và may, giặt rũ. Có vốn may mắn thì chăn nuôi con lợn con gà và đẻ cho chồng những cậu con trai khỏe mạnh để kế nghiệp. Cha ra khơi đánh cá thuê cho nhà người. Năm đó là năm dân biển thoát khỏi đời nô lệ. Chính quyền về tay ngư dân, đội tự vệ tập quân sự, tập chiến đấu chống giặc, quay lại phá hoại chính quyền công nông. Ông Cát thật bất ngờ. Người cha đen đúa, da mốc cháy vì nắng biển, quanh năm đi biển đánh cá thuê lại có chân trong lãnh đạo cướp chính quyền. Ông bố Cát nói với cậu. Cách mạng về rồi, ngư dân từ nay tự do đi khơi đi lộng. Biển trời là của ta rồi, con sau này sẽ sung sướng hơn cha. Cát đã lớn lên trong không khí hào hùng của cuộc kháng chiến chống Pháp. Những đêm rước đuốc sáng đường làng quê tiễn đưa lớp cha anh ra chi viện cho chiến trường khu 3, khu 4. Tiễn trai làng tòng quân tham gia chiến dịch biên giới thượng Lào. Chính người cha thân yêu của Cát đã dẫn một đoàn quân ra khơi, dùng bộc phá tạc đàn tự tạo đánh chìm tàu biệt kích địch xâm nhập vào vùng tự do của ta. Cát và đội thiếu niên cứu quốc và đoàn thanh niên cứu quốc và trở thành anh chiến sĩ. Biển quê hương đời này qua đời khác không một chút lìa xa người dân trài. Tấm lòng người phập phồng đấy, khát vọng sống gắn bó với biển cả. Con người đã bao giờ thù địch với biển cả đâu. Ai hiểu được tấm lòng bao dung độ lượng của biển cả. Ông thầm khấn, biển mẹ trong nguồn sức mạnh vượt qua cơn bão tố này. Ông thầm hứa cùng tân biển, mùa sau, lúc làm lễ hạ thủy đầu năm, ông xin được kính cẩn dâng hiến người với nghi thức của ngư dân vạn trài, tổ tiên ông bà bố mẹ và cả con cái ông, há chẳng dâng cho biển nguồn sức lực đến cùng kiệt đó sao? Không thể bất công cướp đi thằng Lộng đứa cháu ông, mà cũng là con cháu của thần biển. Ông quát lên bảo động. Con hát đi, nói chuyện đi cùng thần biển, cho người bớt cơn cuồng nộ đi nào. Nhất ông đếm cát, nhì ông tát biển, ba ông đếm sao, bốn ông đào sông, năm ông trồng cây, sáu ông xây rú. ông quát lác để lấy lại khí phách cho người thủy thủ từng lặn sâu xuống lòng biển cả, chiến đấu với cá mập, với tàu biệt kích của giặc. Ông lần tới bên đứa cháu, một tay vẫn bám vào mép con thuyền, một tay vỗ vỗ vào tay Lộc. Cháu túm lấy sợi dây này. Khi nào phải rời con thuyền, ông sẽ kéo dây cho cháu. Nhớ đấy, đừng quên chiếc bánh nha con. Thằng Lộng cầm lấy tay ông, nó nhận ra sức mạnh của tổ tiên mình. Không hiểu sao nó muốn nói là ông tát biển trong chuyện ông kể để đưa ông mình vào bờ cát, nằm ngửa mặt nhìn trời, hít thở vị mặn mòi của biển cả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết phần 3 của Đời Côi Cút. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.